Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1849, chương 1849, bất hủ chiến đấu. Nhưng mà hủy diệt lực, quá đáng sợ, dính một chút, đều phải chết. Đầu tiên là viêm thú bề ngoài, như nước hồ rung động vậy, từng tầng một tiêu tán thối lui, hóa thành một cái bộ xương. Quay lại màu lửa đỏ, bộ xương cũng bị một tầng màu đen lực lượng bao vây, hóa thành màu đen phấn vụn. Bên ngoài trẻ tuổi thiên kiêu cũng sợ hãi vô cùng, kinh hãi nói, đây là năng lực gì? Lực lượng thật là đáng sợ, trước kia làm sao không gặp Hạ Vũ dùng qua? Đối với bọn họ nghi ngờ, Hạ Vũ không có nửa điểm đáp lại, mà là lại phải cường thế đột phá. Không sai, Hạ Vũ muốn ngưng tụ thứ 14 cái đại đạo xiềng xích. Chính là như thế cường thế, mới vừa rồi trọng đồng thứ tư đoạn năng lực lần nữa phát động. Hủy diệt lực, để cho Hạ Vũ bất ngờ có chút cảm xúc, cộng thêm trọng đồng lực vốn chính là mình bổn nguyên lực lượng. Muốn cảm ngộ, thật là so bất kỳ đại đạo đều tốt chạm đến cảm ngộ. Nơi này, một cái màu xám cho đại đạo xiềng xích tràn đầy mất đi hơi thở, giờ khắc này ở sông đại đạo bên trong ngưng tụ ra, đưa đến nước sông hàng loạt bốc hơi, tạo thành sương mù hừng hực cảnh tượng. Hơn nữa cái này cái đại đạo xiềng xích hình thức ban đầu ngưng tụ ra, để cho Hạ Vũ vì bỏ đi nữa chế chủ, cường thế đột phá cầm bát môn niêm phong gông xiềng. Cường thế đột phá, có thể ở nơi này thế giới nhỏ, Hạ Vũ không cách nào độ kiếp, chỉ cùng trở lại bên ngoài đại thế giới nói sau. Giờ phút này Hạ Vũ hơi thở bạo tăng, thực lực lần nữa tăng lên một tầng thứ. Xa xa, không thiếu thiên tài trong lòng tuyệt vọng, trước Hạ Vũ chính là tiên tam tuyệt thế yêu nghiệt, thực lực biến thái, nhất kích liền có thể chém chết nửa bước bất hủ tồn tại. Hôm nay tu vi lại đột phá lần nữa, những thứ này cái gọi là thiên tài, đã sớm không xứng làm Hạ Vũ đối thủ. Nghĩ tới đây, Hạ Vũ không khỏi nhớ tới tà trí bọn họ. Chỉ có những thứ này đã từng là thiên tài, bây giờ còn có thể đuổi theo mình bước chân đi. Nghĩ tới đây, Hạ Vũ âm thầm nghi ngờ. Đã nhiều năm như vậy, lấy tà trí bọn họ thiên tư, sợ là đã sớm đạt tới cửu tuyệt thiên tài bước, có thể vì sao chưa có tới tham gia lần này hội họp lớn. Hạ Vũ không nghĩ ra nguyên nhân, bất quá nghĩ đến mình bảy múi hỏa liên hoa bị viêm thú cho lãng phí hết, không khỏi một hồi nhức nhối. Bất quá cái thế giới này rõ ràng không bình thường, hết sức cực đoan, tựa như trừ lửa lực tính và đại đạo, lại cũng không tha cho cái khác ngoại đạo. Nơi này thuộc tính lửa thiên tài chí bảo, ở chỗ này nham thạch nóng chảy bên trong tùy ý có thể gặp. Hạ Vũ một đường tây hành, đi ngang qua không thiếu to lớn núi lửa, giết không thiếu viêm thú, lấy được không thiếu tuyết liên hoa, trong đó có một bụi năm múi hỏa liên hoa, bên trong quẩn mạnh mẽ lửa lực, dĩ nhiên còn có không thiếu hai múi ba múi hỏa liên hoa. Giống vậy giá trị liên thành, Hạ Vũ toàn bộ thu hồi, thời gian gặp phải một đầu chân chính bất hủ cấp viêm thú. Vậy nguy nga như núi khủng bố thân hình, vô cùng đáng sợ hơi thở, mình quả quyết chạy trốn xa, chỉ bất quá đáng tiếc vậy một đóa tám múi hỏa liên hoa. Tuyệt đối là chân tránh hiếm thấy chí bảo, có thể thực lực không đủ, Hạ Vũ cũng không dám hy vọng xa vời, có thể chưa bao giờ mục nát cấp bậc viêm thú trong miệng, cướp đoạt cái này đóa hỏa liên hoa. Ngày này, Hạ Vũ ở một phiến khó gặp bình nguyên chi địa, ngồi trên chiếu, lật tay cầm ra thức ăn, miệng to ăn, uống rượu mạnh, ở nơi này nguy cơ từ phía bên trong thế giới. Hạ Vũ không thể nghi ngờ là cái loại khác, thời gian không thiếu thiên tài, cũng phát hiện hắn, hơi liếc về miệng, quả quyết cách xa cái yêu nghiệt này, không dám trêu chọc, hống, Đột nhiên một tiếng gào kinh thiên động địa, thiếu chút nữa để cho Hạ Vũ hù đi tiểu, rượu trong tay Bình cũng rớt. Cái này tiếng gào quá quen thuộc, không phải là trước đầu kia bất hủ cấp bậc viêm thú tiếng gào sao? Hắn sao giết tới đây? Mình nhớ, không trêu chọc qua hắn chứ? Hạ Vũ trong lòng hơi kinh ngạc, thông suốt đứng dậy, ngửa đầu nhìn bầu trời. Một đầu che khuất bầu trời viêm thú, gồ ghề thân thể bề ngoài, tự nhiên màu đỏ huyết tương màu đỏ nham thạch nóng chảy vũ. Hạ Vũ nhìn bóng đen to lớn, gặp mục tiêu căn bản không phải mình, không khỏi ánh mắt quái dị nói, tên này rời ổ đi làm gì, theo sau xem, Hạ Vũ len lén đuổi theo, phát hiện đầu này viêm thú bất quá tiến về phía trước hơn ngàn bên trong. Giống như là dò xét mình lãnh địa, ở thuộc về lúc tới, trên bầu trời, lại xuất hiện một đầu che khuất bầu trời viêm thú, to lớn bóng người, cùng trước kia viêm thú không hai, hơi thở cũng là không phân cao thấp, cái này hai đầu viêm thú trong mắt cũng bung ra hung quang, vang lên từng tiếng gầm thét, Hạ Vũ lại cảm giác được, cái này hai đầu viêm thú trao đổi. Cái lãnh địa này viêm thú, tên là Jun Jun, là một đầu sống hơn 4 vạn năm mạnh đại viêm thú. Mà xâm nhập hắn lãnh địa, muốn xỉ ngươi, là hắn đại ca ruột thịt, rõ ràng cho thấy một mẹ đồng bào, thực lực lại là không tầm thường. Hôm nay, Jun Jun giống giận, xỉ ngươi, ngươi tự dưng xông vào ta lãnh địa làm gì? Cho ngươi mượn 8 múi hỏa liên hoa dùng một chút. Xỉ ngươi lạnh lùng nói, Jun Jun lập tức gầm thét, ta cũng biết, ngươi tặc tâm không chết, những năm này một mực nhớ ta bảo vệ hỏa liên hoa. Đi chết đi, giết, vì nhất tộc 8 múi hỏa liên hoa, đường đường hai cái bất hủ sinh linh, lại là huynh đệ ruột, giờ phút này trực tiếp mở ra liều chết đánh giết, vì một kiện thiên tài địa bảo. Chính là sâu sắc nho đạo ảnh hưởng nhân tộc trong đó. Vậy sẽ phụ tử tương tàn vân. Vân, nơi này, Hạ Vũ tránh ở một bên. Trộm nhìn trộm bất hủ cấp bậc chiến đấu. Thật là khủng bố. Tùy ý nhất kích, liền tạo thành, vạn dặm hư không sụp đổ. Đem chu vi triệu dặm san thành bình địa. Trực tiếp đánh ra từng cái to lớn hắc cái hố. Nếu không phải Hạ Vũ trước thời hạn đường chạy, phỏng đoán đều phải chết ở hai đại viêm thú giao chiến chập chờn trong đó. Vì thế, bất hủ giả cũng phân là cấp bậc, tổng cộng có 5 cái cảnh giới nhỏ. Cái này hai đầu viêm thú thực lực, rõ ràng xa không phổ thông bất hủ giả có thể so. Hạ Vũ sống chết không đi, nhìn hai đại bất hủ giả viêm thú chiến đấu, thực lực không phân cao thấp. Lẫn nhau công kích, không chút lưu tình, lẫn nhau đều muốn đem đối phương đưa vào chỗ chết. Cái này cùng chiến đấu chập chờn, cơ hồ kinh động toàn bộ trong thế giới nhỏ. Tất cả mọi người đều xa xa trông lại, căn bản không dám tham dự loại chuyện này trong đó. Hai cái viêm thú giao chiến, kéo dài đến một tuần thời gian, thế quân lực địch dưới tình huống, xỉ ngươi sống chết không lùi đi. Trực tiếp trở thành huyết chiến, vốn là thú vật, tràn đầy hung tính, rõ ràng tiến vào không chết không thôi cảnh giới. Hơn nữa dài dòng, thực lực rõ ràng không phải vị đại ca này đối thủ. Cuối cùng chết thảm hắn giữ lại, màu đỏ yêu hạch đều bị cắn một cái tới. Xỉ ngươi vậy trả giá, khó có thể tưởng tượng trọng thương giá phải trả, thương tích khắp người. Bụng một cái dữ tợn há mồm, dài đến trăm trượng, toát ra cục cục màu đỏ huyết tương, có thể gặp nội tạng, cái này cùng thương thế rơi vào võ tu trên mình, đủ có thể chết người, mất đi sức chiến đấu, nhưng mà yêu thú chiến đấu chính là như vậy tàn khốc. Coi như còn sống một hơi, cũng phải chiến đấu đến cuối, nào đó loại ý nghĩa đi lên nói. Yêu thú ý chí chiến đấu, xa so nhân tộc võ tu hơn nữa đáng sợ. Đây cũng là vì sao đồng đẳng cấp nhân tộc tu sĩ không phải yêu thú đối thủ. Hạ Vũ nhưng âm thầm lăm le. Đối với sĩ ngươi hơi thở uể oải, thương thế rất nặng dưới tình huống đột nhiên ngang nhiên ra tay, không dám cất giữ một chút nào, cường thế ra tay. Hạ Vũ len lén chạy qua, bóng người ở sĩ ngươi trong mắt theo con kiến hôi kém không nhiều, còn không có hắn một cái lớn bằng ngón cái. Hết lần này tới lần khác Hạ Vũ ngay tức thì đánh tới đỉnh đầu đại đạo chi và 14 đạo đại đạo xiềng xích hiện ra, gia trì thân mình, bát môn mở, chiến lực tăng vọt, phân thân lại là từ trong óc phân ra, có không chết đặc tính, trực tiếp xông vào Hạ Vũ trước mặt. Nơi này, Hạ Vũ cường thế ra tay, công phạt thế, uyển như sấm, một kích toàn lực, ngay tức thì đánh vào sỉ ngươi vết thương bụng bên trên. Hống, sỉ ngươi vô cùng tức giận gầm thét một tiếng, tràn đầy tức giận, đối với Hạ Vũ công kích, thật sự là vô cùng tức giận, căn bản không nghĩ tới Hạ Vũ cái này loại con kiến hôi tồn tại, lại dám đối với hắn ra tay. Hơn nữa cái này con kiến hôi, thực lực rất mạnh, ở hắn thời kỳ tột cùng, sẽ không coi vào đâu. Hôm nay hắn mới vừa trải qua một phen đại chiến, tiêu hao chi nhiều hơn thu tới cực điểm, tự thân thương thế rất nặng, hôm nay bụng ngũ tạng gặp phải bị thương nặng, hóa là phấn vụn, nhận được đả kích chí mạng. Cả người thực lực là thật liền nửa bước bất hủ giả cũng kém hơn. Hắn vô cùng bực bội, phóng lên cao, nghiêng đầu mà chạy. Hạ Vũ không khỏi hô to, chớ chạy, để cho ta giết ngươi. Cút, sỉ ngươi tức giận cả người run rẩy. Hắn đường đường bất hủ cấp sinh linh khác, hôm nay thật sự là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Chỉ có thể thoát đi. Hạ Vũ ở phía sau đuổi theo, một đường tây hành hơn 10.000 bên trong. Sỉ ngươi ý thức được, tự thân như vậy tiêu hao tổn nữa, cơ hồ là hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Tăng thêm thương thế, sẽ để cho thương thế hắn càng ngày càng nặng. Nơi này, hắn phản kích, quay đầu đột nhiên khạc ra một đoàn hỏa viêm, dọa Hạ Vũ giật mình. Bất quá công kích này cũng là bên ngoài mạnh trong giống, lực sát thương liền nửa bước bất hủ cấp sinh linh khác cũng kém hơn. Hạ Vũ một quyền đánh tan, tiếp tục đuổi giết sỉ ngươi. Xa xa, không thiếu thiên tài đệ tử đều thấy được, trợn mắt hốc mồm, nhìn sinh mãnh sống hổ Hạ Vũ, lại có thể đang đuổi giết một đầu bất hủ cấp bậc viêm thú. Cái này CMN là ở chọc cười bọn họ sao? Không thiếu thiên tài, ngay tức thì bị sợ xón đái. Bọn họ cảm nhận được bất hủ cấp bậc viêm thú hơi thở, trong lòng cũng đang run rẩy, căn bản không dám đến gần. Có thể thân là bạn cùng lứa tuổi, Hạ Vũ lại có thể biến thái đến loại này, đuổi giết một đầu bất hủ cấp bậc viêm thú, cái này cũng quá dọa người. Trong thế giới nhỏ, toàn bộ nhân vật thiên kiêu sắc mặt trắng bệch, nghĩ đến bạn cùng lứa tuổi xuất hiện như vậy một đầu quái thai, như thế nào thà tranh phong à? Mà sỉ ngươi một mực không buông tha, cưỡng ép tây hành hơn 100.000 dặm, tổng sẽ nhích tới gần hắn ổ. Một cái to lớn màu đỏ nham thạch nóng chảy bên trong cốc, nhất thời đạt hơn 10 đầu, đều là nửa bước bất hủ cấp bậc viêm thú. Giờ phút này cấp tốc bay tới, tràn đầy tức giận và vẻ kinh hãi, hô to, phụ thân, giết hắn cho ta. Sỉ ngươi tức giận cả người run rẩy, nổi giận gầm lên một tiếng, cái này hơn 10 đầu viêm thú thân phận, đừng cho nghi ngờ, chính là sỉ ngươi đứa nhỏ, người người đều là nửa bước bất hủ giả thực lực. Hạ Vũ ngược lại hít một hơi khí lạnh, biết nếu như vậy, như vậy còn sẽ có một đầu mẫu viêm thú à, liền muốn mình lần đầu tiên săn giết đầu kia viêm thú. Nếu là như vậy, có thể thành tựu sỉ ngươi thê tử, còn tạo ra hơn 10 đầu nửa bước bất hủ cấp bậc viêm thú mẫu viêm thú, thực lực tuyệt đối không bằng sỉ ngươi dưới. Nghĩ tới đây, Hạ Vũ cả người run run một cái, có loại nghiêng đầu mà chạy rung động, nhưng mà Trọc Đồng quét nhìn dưới, căn bản không phát hiện mình đoán mẫu viêm thú, có phải hay không là không ở chỗ này. Hạ Vũ âm thầm nghĩ, bất quá bị hơn 10 đầu nửa bước bất hủ viêm thú bao vây. Bản thân này chính là một tràng nguy cơ to lớn. Hạ Vũ thở một hơi dài nhẹ nhõm, trong mắt bung ra ý định giết người, quyết định vận dụng lá bài tẩy thủ đoạn, nếu không mình sợ là được giao phó nơi này à. Nửa bước bất hủ giả cũng chia 3, 6, 9 loại được không? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/livestream-nối-giai-gạch-nối-pau-gạch-trọng-nhân-quả-thiện-ác trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.